Song Phi Yến, chương 25, góc truyện audio.com, edit Vicky, beta, DS thì ra là các người đang ở đây. Tiết Chi Thiền cùng Bạch Cảnh Giản đang sôi nổi thảo luận thì đột nhiên nghe được một tràng âm thanh làm bọn họ sợ hết cả hồn, cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba người Hoắc Khinh Ly đang đi về phía họ, người vừa lên tiếng khi nãy chính là Tiết Chi Thâm. Tiết Chi Thâm thật đúng là sợ bọn họ đang làm chuyện gì đó mờ ám, nên còn chưa đến gần hắn đã lên tiếng nhắc nhở để tránh cho mọi người đều rơi vào khó xử. Tiết Chi Thiền không làm việc gì trái với lương tâm nên sắc mặt cũng vô cùng tự nhiên, ngược lại gương mặt của Bạch Cảnh Giản đều đã đỏ bừng, vừa rồi trong lúc trò chuyện, hắn và Tiết Chi Thiền cách nhau rất gần, còn ngửi đựa xê hương thơm trên người nàng, khiến hắn có chút cảm giác như đi lạc vào cõi thần. Tiên, lúc ba người đã đến gần, Tiết Chi Thâm liền nháy mắt với Tiết Chi Thiền một cái. Tiết Chi Thiền làm sao không hiểu được dụng ý của hắn, khẽ oán trách hắn, ngươi nghĩ cái gì thế? Nhìn lại Hoắc Khinh Ly cùng Liễu Mạch, một người sắc mặt lạnh như băng, một người lại mỉm cười rực rỡ như gió xuân, tuy là hai loại thần sắc hoàn toàn khác nhau, nhưng có thể thấy rằng đều đang suy nghĩ giống nhau, đều hiểu lầm nàng và Bạch Cảnh Giản đã làm cái gì đó, nhận ra điều đó mặt nàng trong nháy mắt cũng đỏ lên, muốn giải thích rõ lại không biết phải giải thích thế nào, lại càng không thể ở ngay trước mặt Tê Liễu Mạch nói ra việc hoài nghi hắn làm Hoắc tướng quân bị thương. Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt nói, bây giờ đã không còn sớm nữa, không biết Liễu Trang chủ đã an bài phòng khách cho bọn ta ở nơi nào vậy? Liễu Mạch nói, tại hạ, đã giúp hai vị cô nương chuẩn bị thỏa đáng hai gian phòng. Hoắc Khinh Ly cắt ngang lời hắn, không cần đâu, Chi Thiền không biết võ công, để cho nàng ngủ một mình ở phòng khác ta không an tâm, chỉ cần một gian phòng là được rồi. Gương mặt Tiết Chi Thiền lúc này lại càng đỏ hơn, còn chột dạ nhìn Tiết Chi Thâm một cái rồi mới cúi đầu. Đương nhiên trong lời nói của Hoắc Khinh Ly còn có ý tứ khác, đó là Liễu gia trang này cũng không phải nơi an toàn gì. Liễu Mạch vẫn nở nụ cười như cũ, cũng được. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng, rầm, một cái, Tiết Chi Thiền nhìn bóng lưng của Hoắc Khinh Ly thầm nghĩ ngợi, hẳn là nàng đang tức giận, mà nàng tức giận không phải là do ghen đó chứ. Nàng thăm dò được gì không? Hoắc Khinh Ly xoay người lại hỏi. Hả, Tiết Chi Thiền nhìn nàng có chút không hiểu, chỉ thấy sắc mặt nàng cũng không khác gì thường. Ngày, trên mặt một chút không vui cũng chẳng thấy, đúng là mình nghĩ nhiều rồi, hơi xấu hổ một chút, lấy lại bình tĩnh mới nói, chuyện này có thể liên quan đến Liễu Mạch. Hoắc Khinh Ly gật đầu, ta cũng đoán vậy. Tiết Chi Thiền im lặng một lúc đột nhiên nói, thật ra, ngươi đã sớm đoán ra là hắn có phải không? Hoắc Khinh Ly nhướng mày, tại sao nàng lại hỏi thế? Tiết Chi Thiền bình tĩnh nói, mặc dù ta mới quen biết với Bạch Thiếu Hiệp không bao lâu, nhưng lúc nãy qua một hồi trò chuyện với hắn, ta cũng nhìn ra được hắn không phải là người xấu, ta còn biết được mối quan hệ giữa cha và mẹ ngươi thân thiết hơn vẻ bề ngoài, hắn vốn cũng không có lý do để tổn hại cha ngươi, mà những việc này tự bản thân ngươi cũng đã hiểu rõ, tại sao lại không nói cho ta biết. Hoắc Khinh Ly tiến lên một bước ôm chặt lấy eo của nàng, ta cần phải xác nhận lại một chút. Tiết Chi Thiền hơi kinh ngạc, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi lại không tin hắn sao? Hoắc Khinh Ly nhẹ giọng nói, lòng người khó dò. Tiết Chi Thiền không biết nên trả lời thế nào nữa, nàng cảm thấy Hoắc Khinh Ly như vậy có chút xa lạ, tâm nàng phòng bị rất kỹ, suy nghĩ trong lòng nàng cũng chôn giấu thật sâu. Hoắc Khinh Ly nhìn ra một tia nghi ngờ trong đáy mắt nàng, tựa đầu lên trán của nàng nói, tại sao nàng lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Hơn nữa nàng cùng Cảnh Giản mới quen biết không bao lâu, sao lại có thể ngồi nói chuyện một cách thân mật như khi nãy chứ? Hai người tiếp xúc thật gần, hơi thở của Hoắc Khinh Ly cứ quanh quẩn trên mặt nàng, Tiết Chi Thiền lại không kìm chế được mà mặt lại đỏ lên, tim cũng đập dồn dập, giải thích bọn ta sợ là khi nói chuyện sẽ bị người ngoài nghe được nên mới phải ngồi sát như thế. Hoắc Khinh Ly cũng dùng giọng nói dịu dàng của mình đáp, Chi Thiền, nhìn nàng cùng người khác thân thiết như vậy ta sẽ cảm thấy không vui. Tiết Chi Thiền nhỏ giọng trả lời, thấy ngươi cùng Liễu Mạch ta mới cảm thấy khó chịu. Hoắc Khinh Ly hỏi, tại sao nàng lại khó chịu? Tiết Chi Thiền cảm thấy thật ngượng ngùng, chuyện này bảo nàng làm sao có thể nói ra được đây, lúc này nàng cũng phát hiện hình như bản thân đã trúng phải độc dược của Hoắc Khinh Ly, từ khi đến Liễu gia trang này, trong lòng nàng toàn bộ đều là Hoắc Khinh Ly, mới tuyệt làm sao, nhưng lại vội vàng nhếch miệng, giả vờ khinh thường nói, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Không có việc gì lại tự nhiên tốt bụng, nếu không có ý đồ thì cũng là trộm cắp. Nếu nói như nàng thì chẳng phải Tiết công tử lại càng nên đề phòng hơn sao? Hắn làm sao có thể so sánh được với Chi Thâm? Chi Thâm là do thật lòng thích ngươi. Tiết Chi Thiền nói được một nửa, sắc mặt trắng bệch tránh thoát khỏi vòng tay của Hoắc Khinh Ly, lặng lẽ ngồi xuống một bên. Hoắc Khinh Ly thu hồi nụ cười, ôm lấy tay, lạnh lùng nhìn nàng. Hai người rơi vào trầm lặng, không khí cũng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Vẫn là Hoắc Khinh Ly mở miệng trước, lời nói lạnh buốt, nếu nàng đã hy vọng ta cùng Tiết Chi Thâm ở bên nhau đến vậy, được thôi, ta sẽ làm như nàng mong muốn. Tiết Chi Thiền nghe được những lời này lòng lại càng đau hơn, ngẩng đầu nhìn nàng, thật lâu mới thốt ra một câu, ngươi không thích hắn, tội gì phải miễn cưỡng chính mình. Trên mặt Hoắc Khinh Ly lại càng tỏ ra lãnh đạm, ý của nàng là trong lòng nàng cũng không có ta cũng không nên ép buộc nàng có phải không? Tiết Chi Thiền nhìn sắc mặt lạnh, lẽo của Hoắc Khinh Ly càng không biết phải làm sao, vội vàng cúi đầu xuống, nước mắt liền rơi xuống mặt bàn. Hoắc Khinh Ly lặng lẽ thở dài một hơi, bước đến gần ôm nàng vào trong ngực, nha đầu ngốc, không muốn thì không muốn, có gì mà phải khóc. Trong lòng Tiết Chi Thiền đã vô cùng hỗn loạn, không biết nên nói gì. Hoắc Khinh Ly nói tiếp, những lời kia nàng cứ xem như ta chưa từng nói ra, chúng ta lại quay về như trước đây có được không? Tiết Chi Thiền lau nước mắt trên mặt vội nói, nàng biết điều đó vốn không thể được mà. Hoắc Khinh Ly cảm thấy hơi buồn bực, thế này không được thế kia cũng không được, vậy nàng muốn ta phải làm thế nào? Tiết Chi Thiền biết rõ Hoắc Khinh Ly đang cố ý làm khó mình, nhưng nàng cũng thật sự không nghĩ ra mình nên làm gì đây, khi mà được Hoắc Khinh Ly ôm, Tiết Chi Thiền chỉ muốn tựa vào vai nàng. Không buồn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, Hoắc Khinh Ly nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mình, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, dịu dàng hỏi, Chi Thiền, có phải ta đang làm khó nàng không? Thấy nàng lau khô nước mắt cho mình, Tiết Chi Thiền cũng không còn khóc nữa. Những lời Hoắc Khinh Ly nói lúc thì làm nàng cảm thấy cực kỳ lạnh giá, lúc lại cho nàng ấm áp như được tắm gió xuân, đôi khi lại là lãnh khốc vô tình, đôi khi lại dịu dàng như nước, có lúc tựa hồ như không hiểu nàng đang nghĩ gì, có lúc lại giống như hoàn toàn nhìn thấu lòng dạ của nàng, làm cho nàng luôn cảm thấy phập phồng lo sợ, không có một khắc nào được thư thả. Hoắc Khinh Ly tha thiết nhìn Tiết Chi Thiền, trong mắt lộ vẻ đau lòng, hồi lâu mới đưa tay ra nâng cằm nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi, không giống như hôm qua chỉ như chuồn chuồn lướt. Nước nụ hôn này mang theo tính xâm lược, đồng thời đè ép cánh môi mềm mại của nàng, còn vươn đầu lưỡi lả lướt trên môi nàng, đẩy ra hàm răng trắng trượt đi vào, triền miên quấn quýt nhau. Tiết Chi Thiền dường như đã quên mất cách hô hấp, càng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập hỗn loạn của mình, nụ hôn ngày càng đắm đuối nhưng lại càng mềm mại dịu dàng. Chi Thiền, nếu như không phải ta biết rõ trong lòng nàng cũng có ta, thì ta cũng đã bỏ mặc tình cảm của mình rồi, ta biết trong lòng nàng còn rất nhiều gánh nặng, và ta cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trong trái tim nàng, tất cả những việc này đối với ta đều không sao cả, ta sẽ không hối thúc nàng, sẽ cho nàng thời gian, chậm rãi chờ đợi nàng, chỉ là nàng đừng hết lần này đến lần khác đẩy ta về phía người khác, được không, dù là Tiết Chi Thâm cũng không thể, trên đời có rất nhiều thứ không thể buông tay nhường đi cho kẻ khác. Tiết Chi Thiền hơi chật vật một tí, vươn cánh tay ôm lấy nàng, co rúm trong ngực nàng, rằng giặc nói, nhưng ta không thể hiểu được những thứ trong lòng nàng, cũng không thể nhìn thấy một chút nào về tương lai của chúng ta. Hoắc Khinh Ly hôn lên tóc Tiết Chi Thiền, nàng chỉ cần biết rằng trong trái tim ta lúc nào cũng có nàng. Khi Tiết Chi Thiền thức dậy, phát hiện các nàng đang ôm nhau một cách thân mật, tư thế này làm cho lòng nàng cảm thấy an tâm, lại khiến nàng càng thêm quyến luyến, đặc biệt là trong hoàn cảnh ở nơi xa lạ thế này, loại cảm giác muốn được ỉ lại càng dâng lên mạnh mẽ, nàng lại chợt nghĩ, phải chăng Hoắc Khinh Ly đang dùng cách này để mình từng bước tiếp nhận nàng, gần gũi nàng, quen thuộc nàng, rồi đến một ngày nào đó sẽ không có cách nào rời bỏ nàng. Hoắc Khinh Ly vẫn còn chưa tỉnh, nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang say ngủ khiến Tiết Chi Thiền ngây ngốc nhìn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, rồi khẽ thở dài một cái, chẳng lẽ Hoắc Khinh Ly nói đúng, người này đã tồn tại trong tim nàng từ rất lâu rồi, chỉ là chính bản thân nàng cũng không biết, cũng không dám nghĩ đến, vì các nàng đều là nữ nhi, các nàng không cách nào có thể ở bên nhau, nàng tình nguyện cùng Hoắc Khinh Ly hàng ngày cãi nhau còn có vẻ chân thật hơn, loại quan hệ này làm cho nàng sợ hãi, làm cho nàng cảm thấy không nắm bắt được. Tiết Chi Thiền nhỏ giọng lầm bẩm, ta phải làm thế nào bây giờ? Trong lúc nàng lầm bẩm, Hoắc Khinh Ly không biết từ lúc nào đã tỉnh, ôm lấy cổ của nàng, hôn lên môi nàng, thật lâu sau mới buông nàng ra, trong mắt ánh lên tia vui vẻ, hỏi, nàng suy nghĩ. Cả đêm sao? Khuôn mặt Tiết Chi Thiền đều đã đỏ bừng, vội vàng đẩy nàng ra, sau khi nhảy xuống giường, vừa thẹn vừa giận nói, sao ngươi lúc nào cũng như vậy, không bao giờ thấy ngươi hỏi ta trước một tiếng. Hoắc Khinh Ly ôm chăn mền, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, loại chuyện này là do kiềm lòng không đặng mà cũng phải hỏi trước sao? Tiết Chi Thiền suy nghĩ một lát, hình như là không cần thật. Hoắc Khinh Ly tiếp tục oan ức nói, hơn nữa, đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta đó. Tiết Chi Thiền thiếu chút nữa đã đáp trả ta thì không phải chắc. Hơn nữa ta thấy nàng cũng rất thích mà. Tiết Chi Thiền lập tức thấy tim đập nhanh hơn, chưa từng thấy qua ai vô sỉ như người này lại còn làm ra vẻ mặt vô tội như vậy, giơ cánh tay lên, chỉ về phía nàng tức giận nói, được lắm, ta không thèm nói với ngươi nữa. Dứt lời, nàng toan mở cửa, đi ra ngoài, Hoắc Khinh Ly vội vã nói với theo, Chi Thiền à, nàng đang mặc trung y đó. Tiết Chi Thiền cúi đầu nhìn, đúng là như vậy, thật thực là bị nàng ta chọc giận đến hồ đồ rồi. hai người rằng co thêm một lúc nữa mới chịu rời khỏi phòng. Tiết Chi Thiền không dám gặp Tiết Chi Thâm, đành phải rời khỏi Liễu Gia Trang trước. Hoắc Khinh Ly đương nhiên sẽ đi cùng nàng, dặn dò một tiểu nha hoàn giúp các nàng nói lời cáo từ đến chủ nhân. Cũng giống như lúc đi, lúc về hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, rời khỏi Liễu Gia Trang. Bất quá Tiết Chi Thiền đã không còn dáng vẻ nhiệt tình với những thứ mới mẻ hai bên đường nữa, trong đầu nàng đều đầy ấp chuyện của nàng cùng Hoắc Khinh Ly, ở giữa còn có thêm một Tiết Chi Thâm khiến nàng mới cảm thấy phiền não làm sao, suốt đường đi không ngừng than thở. Hoắc Khinh Ly làm sao không? Biết được những gì nàng suy nghĩ, nói, nàng cứ che giấu Tiết công tử như vậy cũng không phải là cách. Tiết Chi Thiền dầu dĩ nói, ta biết rõ, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra cách nào khác, trước hết chỉ có thể không cho hắn biết. Hoắc Khinh Ly nói, chi bằng, nàng cứ nói thẳng ra cho hắn rõ đi. Tiết Chi Thiền không chút nghĩ ngợi liền đáp, đương nhiên không được. Nói xong lập tức nhận ra mình hơi nặng lời, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy gương mặt của Hoắc Khinh Ly đã lộ vẻ bi thương, trong lòng lại mềm nhũn, ý của ta là cho dù muốn nói cho hắn biết cũng phải tìm cơ hội tốt một chút, cứ nói thẳng ra như vậy có khả năng sẽ dọa hắn sợ chết khiếp, ta cũng sợ hắn không thể tha thứ cho ta. Nàng cũng không làm gì sai, vì sao phải cần hắn tha thứ? Tiết Chi Thiền đáng thương nói, tóm lại, cho ta chút thời gian đi, có được không? Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, nói, được rồi, ta nghe theo nàng. Tiết Chi Thiền thấy nàng chấp nhận nghe theo những tính toán của mình, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngọt, còn muốn nói thêm vài lời nữa thì bỗng nghe thấy phía sau có người hô lên, tình ý vừa có được bỗng dưng bay đi đâu mất, hóa ra là Tiết Chi Thâm đuổi theo tới đây. Cách chương.